là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, dịch chuyển tức thời trong hư không. Một kiếm đứt cổ, phần 2, không thấy, Lý Dạ Huyền đáy lòng trong nháy mắt nhấc lên hãi nhiên sóng lớn. Không, không đúng, các loại, tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. Nguyên bản trong óc oanh minh Lý Dạ Huyền, cưỡng ép để cho mình bình tĩnh lại. Các loại tin tức tại trong ý nghĩ phi tốc lướt qua. Phân tích tình báo, đạt được suy đoán, vẫn là tại quân dụng máy bay trực thăng trong cabin. Nhưng Thiên Luân không thấy, Mộc Linh Sương cũng không thấy. Lý Dạ Huyền con mắt chuyển động, bỗng nhiên quay người, con người kịch liệt co vào, đáy lòng lập tức nghiêm nghị tới cực điểm. Hắn thấy được ba người, ba cái mặc kỵ sĩ bàn tròn chế thức áo giáp người. Rod đứng tại Lý Dạ Huyền trước mặt, ba cái kỵ sĩ bàn tròn ở giữa chính là đệ tam giai cấp ngũ đoạn cao thủ Rod. Rod đại nhân, ta dịch chuyển tức thời trong hư không năng lực đã đem Lý Dạ Huyền Nazi đến tận đây. Tiếp xuống chỉ sợ không cách nào tại sử dụng dịch chuyển tức thời trong hư không năng lực. Rod bên cạnh một cái vòng tròn bàn kỵ sĩ cung kính nói. Không sao, tiếp xuống ngươi liền nghỉ ngơi tốt. Rod không quan trọng khoát tay áo. Ánh mắt rơi vào Lý Dạ Huyền trên thân. Lý Dạ Huyền chợt hiểu được. Cũng không phải là Thiên Luân cùng Mộc Linh Sương ở trước mặt hắn biến mất, mà là hắn bị rót bên người kỵ sĩ bàn tròn cưỡng ép dịch chuyển tức thời trong hư không đến nơi này. Tại Lý Dạ Huyền cảm ứng phía dưới, cảm giác không đến Thiên Luân cùng Nguyệt Luân chỗ, hiển nhiên là vượt ra khỏi Lý Dạ Huyền phạm vi khống chế. Bây giờ Lý Dạ Huyền đối máu đen khống chế lĩnh vực mở rộng đến 500 mét, trên dưới trái phải 500 mét phạm vi, Lý Dạ Huyền đều có thể khống chế, nhưng là hiện tại không cảm ứng được Thiên Luân cùng Nguyệt Luân chỗ. Nói cách khác, hắn bị rót bên người cái kia kỵ sĩ bàn tròn, Nazi ra 500 mét bên ngoài, người quân dụng máy bay trực thăng hoàn hảo không chút tổn hại. Triệu Vô Cực phi kiếm không có tập kích bộ này quân dụng máy bay trực thăng. Xem ra các ngươi là thông đồng tốt muốn đối phó ta. Lý Dạ Huyền đã bình tĩnh lại, mắt lạnh nhìn trước mắt Rod các loại ba cái kỵ sĩ bàn tròn. Về phần Mộc Linh Sương an nguy, Lý Dạ Huyền mặc dù lo lắng, nhưng sẽ không vì vậy mà tự loạn trận cước. Phải biết, trước mắt thế nhưng là ba cái kỵ sĩ bàn tròn. Lý Dạ Huyền, ngươi so trong tình báo miêu tả còn muốn làm cho người cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Rod nói, bất quá muốn đối phó ngươi, đến không cần liên thủ với Triệu Vô Cực. Ta bất quá là thuận nước đẩy thuyền. Triệu Vô Cực cũng nguyện ý bán cá nhân ta tình mà thôi. Lý Dạ Huyền nghe vậy, nheo lại hai mắt, càng thêm xác định chính mình suy đoán. Không nghĩ tới, Rod là thật nhằm vào hắn. Thậm chí có chỗ kế hoạch chu đáo. Ngươi muốn thế nào? Lý Dạ Huyền hỏi. Không cần khẩn trương, ta chỉ là tương đối hiếu kỳ. Ở trên thân thể ngươi, đến cùng phát sinh qua dạng gì kỳ ngộ, để một cái chỉ là sống qua mấy ngày người sử dụng có giết chết cảnh viêm thực lực. Có lẽ vua Arthur cũng không quá để ý, nhưng là ta hiếu kỳ cực kỳ. Có lẽ trên người ngươi kỳ ngộ có thể để cho ta được lợi cũng khó nói. Rod hai tay chống kiếm bản rộng, con mắt nhìn chằm chằm Lý Dạ Huyền nói. Nguyên lai là nóng mắt ta kỳ ngộ a. Lý Dạ Huyền cười một tiếng, đoạt người máy gặp, đơn giản vô sỉ cường đạo hành vi. Thân là kỵ sĩ bàn tròn, người kỵ sĩ Mỹ Đức đâu? Bị chó ăn rồi sao? Lý Dạ Huyền một câu hắc qua đi, để Rod sắc mặt tái xanh, trở nên khó coi. Lúc đầu muốn cho ngươi chết được đẹp mắt một điểm, không nghĩ tới ngươi như thế không biết tốt xấu. Cũng tốt, vậy liền để người chết nói cho ta kỳ ngộ tốt. Rod mặt âm trầm bàng. phảng phất cho Lý Dạ Huyền phán định tử hình. Ha ha, thú vị, tình báo của ngươi nói cho ngươi, năng lực của ta chỉ là nhật nguyệt song luân sao? Lý Dạ Huyền giễu cợt một tiếng, lắc đầu, chỉ là không nghĩ tới. Tuyệt địa cầu sinh vừa mới bắt đầu, liền muốn đối đầu đệ tam giai cấp ngũ đoạn người. Cái gì? Rod đầu tiên là sững sờ, lập tức thần sắc đại biến, ám đạo không tốt, đáng tiếc, chờ đến Rod kịp phản ứng, đã vì lúc trễ vậy. Lý Dạ Huyền tay trái vung lên, một đạo màu đen sắc bén chiến mâu, bắn nhanh ra như điện, tại khoảng cách gần như thế, trực tiếp đâm thủng bên trái kỵ sĩ bàn tròn yết hầu. Bên trái kỵ sĩ bàn tròn chính là sẽ dịch chuyển tức thời trong hư không người. Lý Dạ Huyền không xác định thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không thời gian cooldown là nhiều ít, bất quá để cho an toàn, hắn đột nhiên xuất thủ, tập kích bất ngờ phía dưới, giết chết bên trái kỵ sĩ bàn tròn. Giết chết bên trái kỵ sĩ bàn tròn về sau, Lý Dạ Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đâm xuyên đối phương yết hầu máu đen trường mâu nhất truyền, đâm về phía bên cạnh Rod. Leng keng, một đạo kim loại chiến minh thanh âm, Rod tay trái dựng thẳng lên tấm chắn, chặn lại Lý Dạ Huyền trường mâu công kích. Không hổ là đệ tam giai cấp ngũ đoạn cao thủ, phản ứng thần kinh chính là nhanh, mặc dù không kịp cứu bên trái kỵ sĩ bàn tròn, nhưng là phòng ngự Lý Dạ Huyền công kích, vẫn là làm được, lớn mật. Bên phải kỵ sĩ bàn tròn quát lên một tiếng lớn, giơ kiếm giết tới đây, cất bước quá trình bên trong, tên này thân hình cao gầy kỵ sĩ bàn tròn, bên ngoài thân, ba ba, chui ra từng đạo đỏ chói sợi cơ nhục, chớp mắt chen bận rộn áo giáp khe hở, đem hắn bọc thành cơ bắp cự nhân. Một cỗ vượt qua thường nhân hung hãn khí tức đập vào mặt, dị năng lực nhục thân cường hóa. Trải qua nhục thân cường hóa về sau, bên phải kỵ sĩ bàn tròn nhục thân chi lực thình lình đạt đến đệ tam giai cấp tứ đoạn trình độ. Không hề nghi ngờ chính là, nếu như là cận chiến, tên này nhục thân cường hóa kỵ sĩ bàn tròn sẽ cực kỳ khủng bố. Một cái kiếm bản rộng chém vào, lưỡi kiếm chưa đến, một cỗ kinh khủng đến cực điểm phong áp từ trên đỉnh đầu phương áp sát. Người bình thường chính là gặp được cường đại phong áp, liền có thể chống đỡ không được. Nhưng Lý Dạ Huyền không phải người bình thường. Ngoạc kép, muốn chết. Lý Dạ Huyền hai mắt nhíu lại, mắt tỏa lãnh điện, chỉ gặp tay phải hư không mãnh lực một nắm, từ tay trái trên MU bàn tay Long Vương bảo tàng phát sáng, toát ra một đầu phấp phới màu đen, dòng suối. Bên phải thủ vị đưa bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một thanh trường kiếm. Đầu này màu đen, dòng suối, tự nhiên là máu đen không thể nghi ngờ. Trải qua người khổng lồ Titan thần hỏa rèn luyện, máu đen độ tinh khiết cùng uy lực so với dĩ vãng sớm đã không thể so sánh nổi. Lý Dạ Huyền nắm chặt máu đen trường kiếm, nạc thân hình một bên, hướng về sau rút lui nửa bước, hiểm lại càng hiểm tránh đi kỵ sĩ bàn tròn bổ xuống kiếm bản rộng. Đồng thời tay phải mang theo máu đen trường kiếm, thể nội năng lượng phồng lên, rót vào trong đó, đồng thời nghiêng gọt đi lên. Xoẹt xẹt một tiếng, đen nhánh mũi kiếm cùng kỵ sĩ bàn tròn trọng giáp ma sát, vạch ra một đạo kịch liệt hỏa tuyến, hỏa tinh bắn tung tóe. Kỵ sĩ bàn tròn con ngươi bỗng nhiên co vào, bổ đi ra kiếm bản rộng, còn không cách nào thu thế, khó mà ngăn cản Lý Dạ Huyền công kích. Kiếm không đủ dài, công kích không đến ta vĩnh. Kỵ sĩ bàn tròn dưới đáy lòng phù hộ, dưới thân có khôi giáp bảo hộ lấy, cho dù vạch ra lại nhiều vết kiếm cũng không quan trọng. Dựa theo mũi kiếm quỹ tích, Lý Dạ Huyền máu đen trường kiếm là đâm không đến cổ họng của hắn. Thế nhưng là như thế kỵ sĩ bàn tròn làm sao biết Lý Dạ Huyền kiếm